Cường đại chiến y, chương 808, tin tức lớn. Góc truyện audio.com, hai người đứng đợi ở ngoài sân một hồi lâu, một tên mập mạp hấp tấp chạy tới, anh ta xuất hiện trước người Giang Cung Tuấn, vẻ mặt đầy tôn kính, anh Giang, sao anh lại tới đây? Trước khi anh tới, sao lại không báo trước một tiếng chứ? Các người cũng thật là, sao lại có thể để cho anh Giang đứng chờ ở bên ngoài cơ chứ? Anh Giang, mau, mau, mời vào. Tộc trưởng của nhà họ Thạch Thạch Chí Bạch nhiệt tình tiếp đón Giang Cung Tuấn và Hứa Linh tiến vào. Sau khi hai người đi vào, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong khoảng thời gian này, Giang Cung Tuấn đã làm mấy chuyện gì thì anh ta đều biết cả. Đặc biệt là đầu một trận với Giang Quốc Đạt ở Thiên Sơn Quan. Anh ta biết Giang Cung Tuấn bây giờ đã là vô địch khắp thiên hạ rồi. Người như vậy cũng không phải là nhà họ Thạch anh ta có thể đắc tội được đâu. Đại sảnh nhà họ Thạch. Thạch Chí Bạch đứng ở một bên, Giang Cung Tuấn nhìn anh ta một cái rồi nói, tộc trưởng Thạch anh ngồi trước đi. Lúc này Thạch Chí Bạch mới ngồi xuống, ông ta nhìn Giang Cung Tuấn, vẻ mặt tôn kính hỏi, không biết cậu Giang đến nhà họ Thạch tôi là có chuyện gì? Giang Cung Tuấn cười rồi nói, làm sao chẳng lẽ không có việc gì thì không thể đến thăm hỏi tộc trưởng Thạch một chút được sao? Thạch Chí Bạch biết Giang Cung Tuấn tìm đến anh ta chắc chắn là có chuyện. Anh ta cũng đã đoán được là chuyện gì rồi. Đơn giản chính là mượn sức của anh ta, thật ra, anh ta cũng đã đưa ra quyết định rồi, chỉ thiếu nước công khai tuyên bố nữa mà thôi. Thạch Chí Bạch nói, cậu Giang nói đùa rồi, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Giang Cung Tuấn cũng không, vòng vèo nữa, anh nói thẳng, thật ra tôi đến nhà họ Thạch cũng không có chuyện lớn gì, chính là bởi vì một vài việc nhỏ. Tộc trưởng Thạch hẳn là cũng biết tôi muốn mở một thương hội, còn biết tôi đã tiếp nhận sản nghiệp của nhà họ Long rồi. Mà Giang Vô Song của nhà Giang, cũng là đứng ở bên phía của tôi đây, cộng thêm phái Thiên Sơn cũng là người ở sau lưng tôi, hơn nữa bà xã của tôi còn là môn chủ của Thiên Môn nữa. Giang Cung Tuấn vừa mới mở miệng thì đã nói ra thế lực của anh hiện giờ rồi. Thương hội Đại Đông đã tồn tại được trăm năm rồi, trăm năm này, nội bộ của Thương hội Đại Đông đã làm rất nhiều chuyện không thể trông thấy được. Kế tiếp tôi định sẽ thanh tẩy Thương hội Đại Đông, tôi thấy cách xử lý làm việc của tộc trưởng Thạch cũng không tệ lắm. Trước tiên đến thông báo một tiếng, hy vọng, tộc trưởng Thạch sớm thoát ly Thương hội Đại Đông, Giang Cung Tuấn khuyên bảo những lời nói của anh cũng mang theo một tia uy hiếp. Hóa ra là việc này à, Thạch Chí Bạch cười nói, tôi đang có quyết định này đây. Như vậy đi tôi lập tức thoát ly khỏi Thương hội Đại Đông, gia nhập vào Thương hội Tân Thời Đại thế nào? Vậy là tốt nhất rồi, Giang Cung Tuấn bật cười. Vẻ mặt của Thạch Chí Bạch thì lại trở nên ngưng trọng, anh ta hỏi, cậu Giang, cậu tiết lộ một chút cho tôi đi, tiếp theo cậu muốn làm gì? Vẻ mặt Giang Cung Tuấn lạnh nhạt, anh nói, tôi cũng không giấu gì anh, đại ca của Cổ Môn Âu Dương Lãng đã chết rồi, mà Mộ Dung Xuân thì lại đứng ở bên này của tôi, tiếp tới tôi định sẽ thanh tẩy Cổ Môn. Nghe vậy, Thạch Chí Bạch hít sâu một hơi, ngay cả Âu Dương Lãng cũng đã chết rồi. Một khi Âu Dương Lãng chết Cổ Môn, sẽ xong đời rồi, bây giờ, ở nước Đoan Hùng còn ai có thể ngăn cản được Giang Cung Tuấn nữa chứ? Giang Cung Tuấn thượng vị, là chuyện ván đã đóng thuyền rồi, là chuyện không thể thay đổi được nữa. Sau khi có lời này của Giang Cung Tuấn, anh ta càng kiên định đưa ra quyết định phải thoát ly khỏi Thương hội Đại Đông, đứng ở bên phía Giang Cung Tuấn. Tôi sẽ lập tức đến công ty triệu tập cuộc họp. Anh ta nhìn Giang Cung Tuấn, thề hẹn son sắt 3 ngày, trong vòng 3 ngày, nhà họ Thạch chúng tôi sẽ hoàn toàn xóa bỏ quan hệ với Thương hội Đại Đông. Như thế là tốt nhất quấy rầy rồi. Giang Cung Tuấn cũng không nhiều lời, anh đứng lên rời đi. Hứa Linh chưa nói được gì, cô ta đi theo phía sau Giang Cung Tuấn. Sau khi hai người rời đi, Thạch Chí Bạch tê liệt ở trên ghế sofa. Bây giờ anh ta đã không thể lựa chọn được nữa rồi. Thể lực mà Giang Cung Tuấn bày ra quá mạnh mẽ, quá là đáng sợ. Cái khác thì không nói, chỉ nói một cái Thiên Môn thôi đã không phải nhà họ Thạch anh ta có thể trêu chọc vào được rồi. Hơn nữa thế lực của một mình Giang Cung Tuấn cũng rất mạnh. Tổng soái của Nam Cương, Long Vương của Nam Cương, Tổng soái của quân Xích Diễm. Thân phận này, ở nước Đoan Hùng, gần như là vô địch rồi. Sau khi Giang Cung Tuấn rời đi, anh cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, anh cười nói, không nghĩ tới, lần này nhà họ Thạch thế mà lại thể hiện thuận lợi như vậy. Hứa Linh gật đầu nói, đúng vậy, tứ đại cổ tộc bây giờ cũng chỉ còn có nhà họ Cửu nữa thôi. Nếu có thể cũng mượn được sức của nhà họ Cửu vào, vậy thì thế lực của Tân Thời Đại sẽ nâng cao một tầng rồi. Cái này chỉ sợ là không được, Giang Cung Tuấn khẽ lắc đầu, anh nói, ân oán của anh với nhà họ Cửu rất sâu, không có khả năng thuyết phục được nhà họ Cửu. Bây giờ nhà họ Cửu hận không thể chém anh thành nghìn khúc nữa là. Nhà họ Cửu, Giang Cung Tuấn cũng không nghĩ, bởi vì anh đã giết chết thiên tử, giết chết tộc trưởng của nhà họ Cửu Cửu Vương gia. mà Đường Sở Vi cũng đã giết chết Cửu Khải Huân của nhà họ Cửu. Ân oán của anh và nhà họ Cửu quá sâu rồi, không thể hóa giải được. Hứa Linh hỏi, kế tiếp làm cái gì? Anh đi tìm Vương trước đây, tới xem Triệu Tuân. Vậy em thì sao? Giang Cung Tuấn nghĩ nghĩ, anh nói, như vậy đi, em đi tổ chức một buổi tụ họp, mời tất cả thành viên của Thương hội Tân Thời Đại đến tham gia. Đến lúc đó anh mang theo Triệu Tuân đích thân xuất hiện, công bố kỹ thuật trong tay Triệu Tuân, trở thành lợi ích tập thể của Thương hội. Được, Hứa Linh gật đầu, cô ta nói, em lập tức đi sắp xếp ngay. Đúng rồi, thời gian là vào lúc nào? 3 ngày sau đi, thời gian 3 ngày cũng đủ để Giang Cung Tuấn sắp xếp hết tất cả mọi thứ rồi. Được tạm biệt, sau khi Hứa Linh tạm biệt Giang Cung Tuấn thì rời đi. Hôm nay, một tin tức cực kỳ lớn truyền khắp cả thủ đô. Tin tức mới nhất, tộc trưởng nhà họ Giang Giang Vô Song tuyên bố thoát ly khỏi Thương hội Đại Đông, gia nhập vào Thương hội Tân Thời Đại. Theo lời tuyên bố thoát ly khỏi Thương hội Đại Đông của nhà họ Giang, nhà họ Thạch cũng tuyên bố ngay sau đó, rút khỏi Thương hội Đại Đông, gia nhập vào Thương hội Tân Thời Đại. Hai tin tức truyền khắp cả thủ đô. Vô số gia tộc sau khi biết được tin tức này thì đều trần kinh hết cả. Nhà họ Giang, nhà họ Thạch chính là trung tâm của Thương hội Đại Đông. Mà Tân Thời Đại là do ai thành, lập ra, trong lòng mọi người đều biết rất rõ. Đây là do Giang Cung Tuấn tạo ra, mục đích chính là để chống đổi lại Thương hội Đại Đông. Bây giờ hai gia tộc siêu cấp Giang, Thạch đồng thời tuyên bố rút khỏi Thương hội Đại Đông. Cuối cùng Giang Cung Tuấn cũng bắt đầu hành động rồi sao? Vận số của Thương hội Đại Đông đã tận rồi. Đây là sự tranh đoạt của Tân Vương, đây là cuộc đọ sức giữa các phe phái, bất kể là ai giành được thắng lợi, người được lợi đều là dân chúng cả. Tôi ủng hộ Giang Cung Tuấn thượng vị, chuyện này trở thành chủ đề bàn bạc sau khi ăn xong của không ít người. Giờ phút này, thủ đô tứ hợp viện nào đó. Thiên khoanh chân ngồi ở dưới đất, Thiên giờ phút này, không phải là bộ dạng già yếu nữa, ông ta đã trở nên trẻ tuổi rồi, nhìn qua bộ dáng dường như chỉ có khoảng 40. Tuổi thôi, Thiên bây giờ đã không phải là Thiên của trước kia nữa rồi. Ông ta bây giờ đã hấp thu công lực cả đời của Giang Quốc Đạt, ông ta bây giờ thực lực rất mạnh, về phần mạnh mẽ đến mức nào, vậy thì không biết được. Báo, một người đàn ông trung niên đi vào, quỳ trên mặt đất, ông ta nói, tin tức mới nhất, hai nhà Giang, Thạch đã thoát ly khỏi Thương hội Đại Đông, gia nhập vào Thương hội Tân Thời Đại, vấn đề, vẻ mặt của Thiên trầm xuống. Thiên là một cái danh hiệu, ông ta vốn tên là, Hỏa Thiên, chết tiệt Giang Cung Tuấn. Sắc mặt của Hỏa Thiên âm trầm, giọng nói của ông ta lạnh lùng, tôi không đi tìm cậu gây phiền toái, cậu lại chủ động gây chuyện. Nếu đã như vậy, vậy thì đừng trách tôi. Đại ca, bây giờ phải làm sao đây? Nghe vậy, Hỏa Thiên lâm vào trong suy tư, một hồi lâu sau, ông ta mới nói chỉ. Là một Tân Thời Đại nhỏ bé mà cũng muốn đối đầu với Thương hội Đại Đông tôi sao? Thật đúng là người si nói mộng, lập tức hành động, đánh tan Thương hội Tân Thời Đại. Thương hội Tân Thời Đại vừa mới được thành lập, không có lợi ích, chúng ta làm ra một chút lợi ích đương nhiên có thể mượn sức được hội viên của Thương hội Tân Thời Đại thôi. Cách chương,